Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, Sợ Hãi Ma Thần. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ha ha, Triệu Mục diễu cợt cười một tiếng, lão ma quỷ hy vọng cuối cùng, hắn biết rõ ràng, nhưng mà lão ma quỷ không biết. Hắn tổ tiên sợ hãi ma thần đã không thể nào từ địa ngục tới đây cứu hắn. Tuy nói như vậy, hắn cũng không có khinh thường. Bởi vì sợ hãi ma thần mặc dù không cách nào đi vào chủ vị diện. Nhưng là tử hồn đang bên trong nhất định có sợ hãi ma thần một điểm thần tính. Hắn có thể không có quên. Hư không mắt bên trong hư không thần một điểm thần tính cho hắn mang đến hơn đại uy hiếp. Đúng như dự đoán. Tử hồn đang phát sinh kinh biến. Không, không muốn, tổ tiên không muốn, tử hồn đang trong lão ma quỷ kinh hoàng tuyệt vọng thét to. Thanh âm hơi ngừng, lão ma quỷ đến chết cũng không nghĩ tới. Hắn thần hỏa trốn vào tử hồn đang không dứt không an toàn. Ngược lại bị tổ tiên một chút thần tính đem hắn thần hỏa cho nuốt trọn dùng để thành tựu đốt tử hồn. Đang nuôi liệu. Chẳng qua là thoáng qua gian, tử hồn đang bên trong đi ra một cái cả người thiêu đốt địa ngục ngọn lửa cháy mạnh ma quỷ. Chung quanh ba nửa bước thần thoại linh hồn thể, bị ma quỷ này tiện tay một chảo ăn vào trong miệng. Mắt thường có thể gặp, nguyên bản hư ảo thân thể thay đổi ngưng tụ. Đời sau của mình, nói giết liền giết, thật không hổ là địa ngục ma thần trong âm hiểm nhất sợ hãi ma thần. Triệu Mục thở dài nói, ta đời sau nói ít có dù sao cũng, sợ hãi ma thần đánh giá Triệu Mục nói, ngươi rất thú vị, ta cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi xuất sắc như vậy bán thần. Ngươi mới vừa rồi vận dụng nhiều ít thần tính, chí ít ở 200 điểm trở lên, lấy bán thần thân nắm giữ thần thoại căn bản bí thuật coi như ở trong truyền thuyết đều không từng xuất hiện qua. Vậy ta linh hồn nhất định rất đẹp. Triệu Mục cười nói, ngươi muốn phản kháng. Sợ hãi ma thần bình tĩnh hỏi. Triệu Mục nói không ra lời. Không phải là không muốn nói mà là căn bản cũng không có thể nói. Hắn thần tính, bởi vì sợ hãi thậm chí đều bắt đầu biến dạng. Hắn ý thức, vào giờ khắc này bởi vì sợ hãi cơ hồ mất năng lực suy tính. Đây chính là thần thoại. Chẳng qua là một chút thần tính có một cái đông bính tây thấu linh hồn thân thể. Ở chấp trưởng thần khí dưới tình huống dễ như trở bàn tay đối với hắn mở ra nghiền ép vậy áp chế. Lẫn nhau giữa chênh lệch so hắn và lão ma quỷ bây giờ còn lớn hơn không biết nhiều ít. Thời gian lại đưa, thời gian tinh thần và quang minh tinh thần liên thủ. Dùng được thời gian lại đưa để cho hắn ý thức và thần tính khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường ngay tức thì, Triệu Mục giải trừ hư không mắt điên đảo hư không dị không gian. Sợ hãi ma thần trên mặt thoáng qua một chút kinh ngạc. Nơi này lại không phải địa ngục mà là chủ vị diện. Khó trách hắn mất đi và bổn tôn liên lạc. Chủ vị diện chư thần công ước phong ấn dưới. Chủ vị diện chúng thần thần tính ở chủ vị diện còn có thể và bổn tôn liên lạc. Hắn loại này địa ngục ma thần đang nhận được phong ấn chủ yếu nhằm vào và bản thể liên lạc bị ngăn. Cách, chính là bởi vì không cảm giác được bổn tôn. Hắn mới quyết định tự mình hy sinh ưu tú nhất đời sau tự mình ra mặt. Cái này hư không yêu linh, lại có thể ở phong tỏa chủ vị diện tùy ý khóa giới truyền tống. Hắn như thế tự tin đối mặt một cái thần thoại. Nguyên lai là bởi vì chạy thoát thân thủ đoạn vượt quá tưởng tượng kinh người. Tính toán một chút trong cơ thể lực lượng, sợ hãi ma thần mở ra lĩnh vực thần. Hắn chẳng qua là một điểm thần tính dung hợp nửa bước thần thoại thần hỏa và ba nửa bước thần thoại. Tàn hồn hình thành thân thể, cưỡng ép mở ra lĩnh vực thần tiêu hao kinh người. Nhưng là vì bắt sống cái này hư không yêu linh cũng chỉ có thể như vậy. Ở nô dịch cái này hư không yêu linh trước kia xem ra muốn ở chủ vị diện tránh một trận. Lĩnh vực thần triển khai ngay tức thì, Triệu Mục hoàn toàn không cảm giác được quy luật lưới. mất đi quy luật, bán thần thực lực suy yếu một nửa còn hơn. Tử hồn đăng có thể bên trong chui ra một đạo bụi đất khói hóa làm khóa liên. Tầng tầng lớp lớp sẽ bị lĩnh vực thần áp chế triệu mục quấn quanh. Nhưng mà bị quấn quanh triệu mục, nhưng tán loạn thành bóng đen không còn tồn tại. Sợ hãi ma thần vừa giận vừa sợ, lại đang hắn mí mắt phía dưới lưu lại một cái phân thân bổn tôn biến mất không gặp. Đây thật là kinh người che giấu năng lực. Lĩnh vực thần trực tiếp đánh xuyên vách không gian chướng đem thực tế không gian và không gian sau. Lưng hư không cùng nhau bao phủ, mượn nửa đêm bí mật đi thuật che giấu hư không triệu mục. Yếu ớt thở dài thả ra thời gian mê thành, tử hồn đăng quá đặc thù. Sợ hãi ma thần mượn này đạt được một cái tạm thời tồn tại thân thể để cho một điểm thần tính lực. Lượng phát huy đến trình độ cao nhất. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có hai cái biện pháp giải quyết. Thời gian lại đưa là đơn giản nhất. Vốn chính là tạm thời gom góp thân thể một cái thời gian lại đưa trực tiếp xong đời. Nhưng là tiêu hao kinh người. Hắn còn sót lại một tỷ thời gian niệm lực sợ là chỉ có thể còn dư lại một số không đầu. Quá lãng phí, cứ như vậy chỉ có thể khác một cái phương pháp. Mặc dù vậy rất lãng phí, nhưng là so phương pháp thứ nhất nhất định phải tiết kiệm rất nhiều. Thời gian mê bên trong thành bộ, triệu mục lấy ra lão ma quỷ phong ấn bán thần thần tính hũ xanh. Từ trong lấy ra 10 tụ thành một đoàn tạo thành linh hồn thể dáng vẻ bán thần thần tính. Những thứ này bán thần thần tính tạo thành hồn thể mỗi một cái phía trên đều bị ma quỷ thủ đoạn. Phong ấn. Triệu mục phong tỏa cái đầu tiên, đâm ra giết thần nghịch nhận kích hoạt chính phản nghịch nhận rút ra đi tất cả thần tính. Kích hoạt giết thần nhất kích, cháy tất cả thần tính phóng thích thăng hoa nhất kích. Giết thần nhất kích là cháy thần tính phóng thích. Thần tính là linh hồn ngưng tụ vật, thả ra thăng hoa nhất kích bản thân cũng có hai loại công kích tư thái. Loại thứ nhất là tinh thần đánh vào. Loại thứ hai là và giết thần nghịch nhận âm ảnh dung hợp lại can thiệp vật chất phương. Diện tổn thương, dĩ nhiên trong này vậy phụ nhất định tổn thương tinh thần. Hắn trước đây đều là dùng loại thứ hai, bởi vì có thể hữu hiệu phá hoại thần thể. Sợ hãi ma thần bây giờ không có thần thể. Hắn có chỉ là một linh hồn cao độ nén ngưng tụ thân thể. Lúc này... giết thần nhất kích dùng loại thứ nhất công kích tư thái lại không quá thích hợp. Tinh thần đánh vào rời đi giết thần nghịch nhận, bị thời gian mê thành dùng 10 triệu thời gian niệm lực thời gian tạm ngừng tạm thời phong ấn. Triệu mục tiếp tục đối với cái thứ hai bán thần thần tính ra đao. Chính phản nghịch nhận và giết thần nhất kích sau ngay sau đó thời gian tạm ngừng tạm thời phong ấn. Dòng giã 10 cái bán thần thần tính không một ngoại lệ toàn bộ đều đổi thành là tinh thần đánh vào. Phong ấn ở thời gian mê thành, làm hắn hoàn thành hết thảy thời điểm. Sợ hãi ma thần cũng đã phong tỏa thời gian mê thành. Không chỉ là bởi vì lĩnh vực thần ở hư không chạm được thời gian mê thành. Càng bởi vì triệu mục đối với hắn sinh lòng sợ hãi. Chỉ cần có sợ hãi tồn tại liền không người nào có thể lừa gạt được hắn sợ hãi ma thần cảm giác. Cho dù chẳng qua là một điểm thần tính không có thần cách và thần chức, hắn cũng có thể phát huy một ít sợ hãi thần chức lực lượng. Sợ hãi ma thần biến mất, lĩnh vực thần hoàn toàn bọc phong tỏa ở thời gian mê thành. Triệu mục khó tin cúi đầu xem hướng tim mình. Ở bên trong tim hắn sợ hãi ma thần lại không tiếng động xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì hắn sinh lòng sợ hãi, cho nên sợ hãi ma thần liền tìm căn nguyên tố nguyên trực tiếp từ sợ hãi trong ra đời từ trong cơ. Thể cho hắn một kích chí mạng, sợ hãi bên trong, triệu mục lại đột nhiên tránh qua một cái ý niệm. Mộng giới có vào mộng và đem người khác thân phận thật sự kéo vào mộng giới năng lực. Cái trước thần tính so hắn nhỏ yếu, đồng thời không có tầng diện tinh thần thủ đoạn phòng vệ là có thể đem đối thủ kéo vào mộng giới. Lão ma quỷ không cách nào kéo vào mộng giới hoàn toàn là bởi vì ma quỷ cũng sở trường linh hồn quy luật, còn như thân phận thật sự kéo vào mộng giới, hoặc là không phản kháng, hoặc là xa so hắn nhỏ yếu. Vào giờ phút này, sợ hãi ma thần trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Như vậy, hắn nếu là trực tiếp trở lại mộng giới, sợ hãi ma thần sẽ không theo đi vào. Đáng thử một chút, cho dù thất bại hắn vậy, còn có thời gian lại đưa có thể khôi phục hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tiết/uy/nối/văn/nối/mins/nối/tiết/ans/nối/kyuong/nối/cây/gạch/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.